Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 97, Trung Lý Dư cùng Âu Dương Bạch thật cẩn thận nhìn mắt Lục Thanh Gia, đối với Lục Khinh Chu lần nữa. Kích thích, liền bọn họ đều cảm thấy không thể nhịn được nữa. Nhưng Lục Thanh Gia biểu hiện ra bình tĩnh ở bọn họ xem ra đã là thánh nhân cấp bậc cho nên mặc kệ. Khi nào, Lục Thanh Gia đột nhiên phát tiết một chút đều không ngoài ý muốn, mà nhất hiểu biết hắn Trung Lý Dư. Biết, này phân bình tĩnh phía dưới sở đại biểu chính là cái gì? Cho nên càng thêm kinh hồn táng đà mơ siêu Lục Thanh Gia nghe được Lục Khinh Chu nói. Ngẩng đầu nhìn mắt hắn lão cữu. Phải nói là lão cữu thân thể làm thành cái xác không hồn, đối phương thực nghe Lục Khinh Chu nói. Ở hắn mở miệng lúc sau, liền bình tĩnh đi vào Lục Thanh Gia một phương, tuy rằng không thể đối một khối bị thao tác thi thể. Yêu cầu nhiều như vậy, nhưng Lục Thanh Gia vẫn cứ ánh mắt co rút lại một cái chớp mắt khoảnh khắc chi gian. Chung quanh bố cục bài trí đã xảy ra biến hóa, biệt thự đại sảnh vẫn là như vậy trang hoàng. Nhưng bọn hắn nơi này khối, sofa đột nhiên biến hình thành một cái hoàn trạng, quay chung quanh hình tròn bàn trà, có chút giống quán ba thích hợp tụ hội ghế dài. Tất cả mọi người đã ngồi xuống, 6 cá nhân, khoảng cách không sai biệt lắm, vừa lúc miễn cưỡng làm thành một cái viên, Lục Thanh Gia cùng Lục Khinh Chu ngồi ở lẫn nhau đối diện. Mà Lục Tập lại ngồi ở bên cạnh. Vừa lúc ở Lục Khinh Chu bên cạnh, Trung Lý Dư bọn họ nhìn đều cảm thấy Trá Khinh Sư đây là ở vô nghĩa, nhưng cố tình Lục Thanh Gia chính mình lại một chút không có cái gọi là ý tứ, như thế nào? Chơi, Lục Khinh Chu hỏi, có tới có lui đi, Lục Thanh Gia lạnh lạnh cười cười. Ký kết làm lơ cấp bậc hồn khế, tuyển thiệt tình lời nói không được nói dối, tuyển đại mạo hiểm không được từ bỏ, có thể, như vậy ai trước? Lục Khinh Chu một phương thống khoái cùng bọn họ ký kết hồn khế, giống nhau như vậy nguy hiểm khế. Ước, thân là quản lý viên sẽ không cùng cấp bậc thấp hơn chính mình người mạo hiểm. Bởi vì cái này quy tắc là làm lơ ngươi bản thân thực lực. Cho chơi địa vị, thế lực tạo thành, chỉ cần ngươi không có cường đến có thể đối kháng quy tắc trò chơi. Như vậy liền nhất định đến tuân thủ khế ước nội dung, tựa như Lục Thanh ra phía trước cái kia phòng. Học phó bản giống nhau, một khi nói dối hoặc là cự tuyệt hoàn thành đại mạo hiểm hạng mục. Đó là sẽ người chết mà thân là Lục Khinh Chu. Hắn thực minh bạch lợi dụng khế ước quy tắc, như thế nào dẫn đường tiến tới diệt trừ một người. Liền giống như lúc trước Lục Thanh ra một hơi làm 6 cái người chơi nổ thành 6 đoá kim hoa. Giống nhau, nếu phương pháp thích đáng. Một cái bình thường người chơi thậm chí có thể dùng cực thấp nguy hiểm cùng phí tổn diệt trừ một cái quản lý viên, giống nhau quản lý viên là điên rồi mới có thể ký kết cái này khế ước. Nhưng Lục Khinh Chu lại không chút do dự, đại ký kết hồn khế lúc sau. Trung Lý Dư hướng trên bàn ấm trà một chút kia ấm trà huyền phù lên. Bắt đầu chuyển động, Trung Lý Dư nói, bằng ngươi hẳn là nhìn ra được tới, ta không có động tay chân. Cái này ấm trà tùy thời khả năng dừng lại, nhiều như vậy quản lý viên ở đây. Làm cho cười cho thiên hạ động tác nhỏ liền không cần. Xem nó chính mình cuối cùng đình đến nơi nào đi, trà bính đối với một phương là quốc vương. Trà miệng đối với một phương tác trước bắt đầu, Lục Khinh Chu nhìn mắt Âu Dương Bạch. Cười nói, có đại danh đỉnh đỉnh Âu Hoàng ở, cần gì làm cái gì động tác nhỏ. Bất quá hắn cũng không có phản đối cái gì. Quả nhiên mấy phút đồng hồ qua đi, kia ấm trà xoay tròn tốc độ chậm lại, cuối cùng dừng lại ở một cái phương vị, trà bính vừa lúc đối với Âu Dương Bạch. Mà trà miệng tắc nhắm ngay Lục Khinh Chu, Lục Thanh ra thân thể sau này nhích lại gần. Bối trực tiếp dán ở lưng ghế thượng, cả người thân thể thực thả lòng, nhưng tư thái lại ung dung yêu nhã, thỉnh đi. Ngược lại là Âu Dương Bạch một bộ không có chuẩn bị tốt bộ dáng. Hắn nhìn mắt Lục Thanh ra cùng Trung Lý Dư, cả người có chút ngốc, cái này làm cho hắn hỏi cái gì a? Tuy nói lấy hắn vận khí chiếm cứ tiên cơ là khẳng định. Hắn cũng không tin Lục Thanh ra không có dự đoán được điểm này. nhưng đối phương lại không có trước tiên cho hắn bất luận cái gì công đạo, ngược lại là đối với Quan Trọng bắt đầu vấn đề không sao cả giống nhau. Âu Dương Bạch không biết này lòng dạ hiểm độc mắt ra. Hòa tưởng chính là cái gì? Liền cũng mặc kệ, trực tiếp căn cứ chính mình lòng hiếu kỳ đi, liền hỏi Lục Khinh Chu nói. Ngươi là nghĩ như thế nào khởi muốn đem Lục tiên sinh làm thành con rối? Chẳng lẽ sớm tại lúc ấy liền nhìn ra hắn thiên tư phi phàm? Tiềm lực vô hạn, nhất định bay lên đến quản lý viên cấp bậc, cho nên sáng sớm cho chính mình chế tạo duy mệnh là từ thành viên tổ chức. Lục Khinh Chu cười cười, đây chính là hai vấn đề, bất quá không sao cả. Đều có thể trả lời ngươi, hắn nhìn mắt Lục Tập. Trong mắt là không chút nào che giấu nhu tình ái muội. Riêng là nhìn hắn đôi mắt, còn có Lục Tập ở hắn bên người Trá Khinh Sư cả người an tâm cảm. Không có bất luận cái gì một người sẽ hoài nghi bọn họ hai người quan hệ, nếu vứt bỏ sáng sớm nhận. Chi, trực tiếp đối trước mắt trạng thái làm phán đoán nói. Nhận ai đều sẽ cho rằng Lục Khinh Chu cả trái tim đều hệ ở đối phương trên người, nhưng mà cứ như. Vậy một người, lại một chút không có phủ nhận chính mình phản bội cũng hại chết Lục Tập sự thật. Thả chút nào không cho rằng thẹn. Phảng phất kia chỉ là hai người chi gian dâu ria nhạc đệm giống nhau. Liền cùng bình thường tình lữ cãi nhau một cái tính chất tức không cần dối dám. Cũng không cần người ngoài chỉ điểm bình phán, như vậy phản ứng quá mức với sợ hãi. Âu Dương Bạch nhìn đều ra đầu tê dại, nhưng mà nếu kia phân không thêm che giấu tình yêu là kỹ thuật. Diễn nói, như vậy Âu Dương Bạch chỉ có thể thừa nhận, nếu đối đua kỹ thuật diễn nói. Lục Thanh gia thật sự đều đến bị Lục Khinh Chu treo đánh, này vẫn là Âu Dương Bạch lần đầu gặp được. Lục Thanh gia luận dối trá thua trận thời điểm mơ siêu Lục Khinh Chu mở miệng. Đương nhiên nói, vì cái gì phải làm thành con rối? Tin tưởng ra ra đi qua cái kia phó bản đã biết. Ta và ngươi cữu cữu cũng không phải đơn thuần từng có một đoạn tình sử quan hệ. Chúng ta là đã tế bái qua thiên địa phu thê, đối với người chơi. Đặc biệt là ta như vậy bị trói buộc ở dị độ trong không gian người chơi tới nói. Pháp luật đã không cụ bị ý nghĩa đi. Đôi bên tình nguyện, thiên địa làm chứng liền cũng đủ, hắn duỗi tay. Kéo qua Lục Tập bàn tay. Cùng chi 10 ngón tay đan vào nhau. Hướng Lục Thanh gia ba người cười cười. Vợ chồng ở bên nhau không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Cho dù trung gian đã xảy ra ngoài ý muốn. Làm chúng ta âm dương tương cách, nhưng trở thành người chơi chỗ tốt đó là có thể khiêu chiến sinh tử thiên mệnh. Ta đem ta trượng phu xác chết bảo tồn hào, chờ đợi sống lại hắn thời cơ, có cái gì khó có thể lý giải sao? Đến nỗi cái thứ hai vấn đề, hắn nhìn mắt Lục Tập mặt vô biểu tình mặt. Trong mắt không thiếu sùng bái cùng ỷ lại, ta cũng không hoài nghi A Tập thiên phú cùng hạn mức cao. Nhất, tuy rằng hắn luôn nói trong nhà có người cảm thấy hắn tư chất không cao. Tính cách có chí mạng nhược điểm, cả ngày lo lắng hắn vô pháp bình an thông quan làm sao bây giờ. Lúc ấy ta nghe được lời này tưởng lời nói vô căn cứ. Nếu không chính là cái nào ra hỏa tự cho mình siêu phàm quen nương thân nhân thân phận hành chèn. Ép việc bất quá sau lại trở thành quản lý viên. Biết trước đến ra ra thân phận cùng khả năng cho ta mang đến hủy diệt. Lại suy xét đến ra ra lúc này mới tiến vào trò chơi trở thành người chơi bất quá hơn nửa năm. Xác thật nếu lời này là từ ra ra tới lời nói. Đảo cũng không tính cuồng vọng, nói hắn cười nhìn Lục Thanh gia liếc mắt một cái. Rốt cuộc ra ra là khó được kiêm cụ vũ lực cùng trí tuệ thiên tài. So với ta khởi điểm nhưng cao nhiều. Lấy ngươi tiêu chuẩn nói, đảo cũng coi như khách quan, cho nên tha thứ ngươi, nghe lời này ý tứ, nếu không phải Lục Thanh gia, là Lục Tập một cái khác không cụ bị đánh giá hắn tư cách người ta nói. Sợ là đã bị Trá Khinh Sư xếp vào tử vong danh sách nhưng vẫn là câu nói kia. Mặc dù lặp đi lặp lại nhiều lần cường điệu, đang lúc bọn họ cho rằng đã thích ứng Trá Khinh Sư biến. Thái cùng vô sỉ sao? Đối phương tổng có thể cho bọn họ càng cao kinh hỉ, thả bất luận cái thứ hai trả lời. Đơn nói cái thứ nhất, Này đối mặt chính là Lục Thanh Gia loại này đồng dạng tâm cơ thâm trầm. Phẫn nộ đến mức tận cùng ngược lại sẽ không quá mức lộ với mặt ngoài. Mà chỉ là đem đối phương đương người chết đối đãi loại hình, đổi làm giống nhau người bình thường. Sớm bị Lục Khinh Chu sống sờ sờ tức chết phải luân, cũng mất công gia hỏa này có thể đem lợi dụng. Song đối phương cũng hại chết, thả thi thể đều không buông tha loại sự tình này. Nói được cùng đau thất ái nhân nhưng chưa bao giờ từ bỏ sống lại đối phương hy vọng. Một đường vượt mọi trông gai thâm tình quả phụ giống nhau, nhưng mà làm người hộc máu địa phương còn không có xong, Lục Khinh Chu phảng phất là thật sự đem Lục Thanh Gia coi như chính mình nhà chồng. Tiểu bối, tuy rằng đối phương giống như không thế nào thích chính mình, nhưng đối mặt đối phương thời điểm như cũ có loại trưởng bối thân nhân tự giác giống nhau, rất nhiều. Không có phương tiện người ở bên ngoài, thuộc hạ trước mặt lời nói. Hắn như là giờ phút này nhịn không được biểu lộ giống nhau, lộ ra một cái đại nhân mới hiểu tươi cười. Không chút để ý nói, tuy rằng đoán trước A Tập ngủ say thời gian sẽ không quá ngắn. Nhưng này đó thời gian ta cũng không muốn lãng phí, như các ngươi chứng kiến. Mặc dù không có linh hồn, hắn cũng có thể đạt tới cái này độ cao. Hơn nữa so với phòng hắn ở trong không gian là một khối không một tiếng động thi thể. Ta rốt cuộc cũng là cái bình thường thành niên nam nhân, lời này chưa hết chi ý. Chỉ sợ chỉ có Âu Dương Bạch cái này không hề kinh nghiệm xử nam mới thật lâu phản ứng không kịp chờ. Sau một lát hắn thanh âm biến hình phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Ngươi ngủ, ngươi cùng, ngươi thi thể, này, Lục Khinh Chu nhìn mắt Âu Dương Bạch, cười nói. Xem ra Âu Hoàng cùng trong lời đồn không hợp à, Âu Hoàng địch nhân luôn là trải qua quá vô hạn cha. Tấn sau bị chết thê thảm, cho nên các đại trò chơi nghe qua hắn danh hào, đều rất tin hắn là cái tâm tư ác độc, lấy cha tấn nhân vi nhạc biến thái sát nhân cuồng, đặc biệt vô hạn thành loại này trọng độ phạm tội. Nhân viên tụ tập, không tiếc với dùng ác ý suy đoán bất luận kẻ nào người chơi. Âu Hoàng ở chỗ này thanh danh vẫn là thực thịnh, Lục Khinh Chu không dự đoán được đối phương bản chất sẽ là như thế này một cái đơn thuần thiếu căn gân người. Xem ra nghe đồn vặn vẹo có điểm quá nghiêm trọng, ngoài miệng lại thuận miệng trả lời nói. Ân, A Tập luôn luôn rất lợi hại, ta không muốn biết này đó, Âu Dương Bạch hỏng mất. Sau đó nhìn Lục Thanh Gia. Người thiếu ta, Lục Thanh Gia trầm khuôn mặt nhìn mắt Lục Khinh Chu đơn phương làm tú. Cười lạnh một tiếng, tới phiên ngươi, Lục Khinh Chu nghĩ nghĩ. Thực bình tĩnh hỏi, A Tập lúc ấy trở lại hiện thực nói gì đó. Lục Thanh Gia nhớ tới lúc trước hình ảnh. Trong tầm mắt xuất hiện linh tinh huyết sắc, hắn nhìn Lục Khinh Chu. Hỏi, ngươi xác định ngươi muốn đem thời gian lãng phí tại đây loại vô ý nghĩa vấn đề thương. Lục Khinh Chu cười nói, có hay không ý nghĩa là ta định đoạt Lục Thanh Gia. Hảo đi, hắn cùng ta nói nhân tâm đáng sợ nhất, Lục Khinh Chu nghe vậy. Trên mặt ý cười phai nhạt chút, cả người đều bị một cổ nhàn nhạt u buồn bao phủ, hắn nhìn về phía Lục Tập. Lục Tập vừa lúc cũng cúi đầu nhìn về phía hắn, Lục Khinh Chu duỗi tay mơn trớn hắn mặt. Thái dương, vành tai. Cuối cùng dừng lại ở trên cổ hắn, thực xin lỗi. A Tập nói xong liền thật sâu hôn lên đi, Lục Tập chỉ là cái xác không hồn. Nhưng phảng phất bản năng khát cầu hắn thân mật, Lục Khinh Chu hôn lên tới lúc sau. Nhanh chóng làm ra đáp lại, hai người không coi ai ra gì. Thật lâu sau về sau mới tách ra, Lục Khinh Chu sắc mặt đỏ lên. Môi thủy nhuận, trong ánh mắt phảng phất đựng đầy tinh quang. Dựa vào Lục Tập trước ngực bằng phẳng hô hấp, Trung Lý Dư mở miệng nói. Nếu không liền cho ngươi điểm thời gian, trên lầu có phòng trống, không cần để ý chúng ta, quay đầu lại xem Lục Thanh Gia sắc mặt không đúng. Vội vàng nhỏ giọng tất tất nói, việc này ta cữu cũng không có hại, lúc trước như vậy đoạn thời gian, khẳng định cũng là thèm hắn thân mình bắt đầu, Lục Khinh Chu hướng hắn cười cười. Không cần, ngượng ngùng, ở hài tử trước mặt thất thố, nói như vậy, lại không có gì muốn thu liệm ý tứ. Hai người ngồi tư thế càng thân mật, Âu Dương Bạch nói. Ngày này, còn cần thiết nói vị này lúc này là chúng ta tổ sao? Nếu không liền bốn đối nhị đi, đỡ phải chúng ta bồi cái danh, Lục Khinh Chu cười cười. Không tỏ ý kiến, lại nhắc nhở Lục Thanh Gia. Tới phiên ngươi, Lục Thanh Gia phảng phất từ nào đó thời gian bắt đầu liền ở vào bị động trạng thái. Cả người so ngày thường trầm mặc không ít, cái này làm cho Trung Lý Dư thực lo lắng, liền nghe Lục Thanh Gia mở miệng hỏi. Ngươi trong hiện thực cha mẹ hay không khỏe mạnh? Không còn nữa, Lục Khinh Chu không hề nghĩ ngợi, ngươi giết. Lục Thanh Gia lại hỏi, Lục Khinh Chu cười. Lại là hai vấn đề. Tuy rằng ta tưởng nói đừng ỷ vào tiểu bối thân phận luôn tưởng chiếm tiện nghi. Bất quá, là ta giết loại chuyện này. Trá Khinh biết mặc dù hắn không trả lời, Lục Thanh Gia cũng trong lòng sớm có đáp án, quả nhiên Lục Thanh Gia gật gật đầu. Ân, gia đạo sa sút, tiền tài vật chất gắn bó thân tình một đêm gian sụp đổ. Hẳn là còn gặp quá liên tục phản bội, hắn hướng ánh mắt trở nên có chút thâm trầm Lục Khinh Chu. Cười cười, cha mẹ ngươi là đối ngu xuẩn, tức không có nhận rõ ngươi bản chất liền thì ra tưởng ỷ vào thân tình thương tổn ngươi. Lại xem nhẹ ngươi chân chính giá trị ở nơi nào, bị chết nhưng thật ra không oan, Lục Khinh Chu ánh mắt chuyển biến. Nhưng trên mặt đối Lục Thanh Gia nói lại tràn ngập nhận đồng, hắn tán thưởng nói. Thật là cái thông minh hài tử. Bất quá cứ như vậy cũng càng làm ta bội phục A Tập, hắn là như thế nào làm được đem ngươi như vậy? Một cái trời sinh ác loại dạy dỗ thành nhân bộ dáng. Nói xong lại đem mặt dựa vào Lục Tập cánh tay thượng cọ sát hai hạ. Thở dài nói, A Tập quả nhiên là cứu vớt chúng ta loại người này thiên sứ, thật tiếc nuối không có sớm hơn nhận. Thức hắn, được đến hắn, Lục Thanh Gia cười lạnh. Cho nên ngươi cầm hắn thi thể làm qua mọi nhà. Lục Khinh Chu lắc đầu. Không trả lời hắn, nên ta sao? Thấy Lục Thanh Gia trầm mặc, Lục Khinh Chu hỏi, A Tập thích ăn cái gì? Ở Lục Thanh Gia càng thêm thâm trầm sắc bén trong ánh mắt. Lục Khinh Chu cười nói, ta cùng hắn chân chính ở chung thời gian cũng không trường. Mới ngắn ngủn nửa tháng, kia nửa tháng chỉ là thông quan cũng đã làm chúng ta tinh bì lực tẫn. Cho nên ta thậm chí chưa kịp hảo hảo hiểu biết hắn, chờ hắn trở về thời điểm. Ta hy vọng nghênh đón hắn không phải không hề tiến bộ ta, trả lời vấn đề này đối Lục Thanh Gia tới. Nói cũng không khó, chẳng qua vẻ mặt của hắn lại giống như ăn ruồi bọ giống nhau, Lục Khinh Chu cười nói. Ngươi trả lời vấn đề này, sao vấn đề có thể quá mức một chút nga, nói lại nếu có điều chỉ nói. Bất quá nếu người yêu cầu như vậy tiết tấu, kia cũng không quan hệ. Ta có rất nhiều thời gian tưởng nhiều tâm sự A Tập sự, Trung Lý Dư cùng Âu Dương Bạch hai mặt nhìn nhau, tuy rằng đoán được lấy Trá Khinh sư giảo hoạt, mặc dù là lấy mình đẩy người, cũng không có khả năng liêu không đến này mặt ngoài trong trò chơi. Thì thật ngầm giao thủ mới là chân chính giao phong, bất quá đối phương càng là thong dong. Nhưng thật ra có vẻ bọn họ càng là bị động, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên nhìn đến Lục Thanh Gia ở phi vũ lực phương diện ở vào hạ phong. Hai người đều có chút hoài nghi hôm nay rốt cuộc có thể hay không được việc, mặc dù ở bọn họ xem ra. Lục Thanh Gia đã tính tới rồi sở hữu hết thảy khả năng, ai ngờ Lục Khinh Chu nói như vậy về sau. Lục Thanh Gia ngược lại là không có kia phân chú ý, trực tiếp tuôn ra vài đạo đồ ăn tên. Lục Khinh Chu vẻ mặt thỏa mãn vui lòng nhận cho, cũng làm học tập kế hoạch, Lục Thanh Gia xem vẻ mặt của hắn. Trên mặt cũng lộ ra một tia kỳ quái ý cười. Hỏi, ngươi thật sự cảm thấy có thể tồn tại chuẩn bị tốt hết thảy chờ hắn trở về. Lục Khinh Chu nghe vậy trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đương nhiên, bất quá đây là vấn đề của ngươi. Lục Thanh Gia đang muốn gật đầu. Lục Khinh Chu lại trước một bước nói. Ta nói rồi ngươi có thể đề càng quá mức một chút vấn đề. Hiện tại không cần khách khí. Thượng một cái vấn đề coi như là người nhà chi gian nói chuyện phía mơ siêu, người nhà. Thật vinh hạnh ngươi quá mọi nhà trò chơi cư nhiên đem ta bao hàm đi vào. Như vậy thần sự đâu? Lục Khinh Chu bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Không cần để mất hứng ngoạn ý nhi. Ngươi xác định muốn đem vấn đề lãng phí ở vô ý nghĩa sự tình thương. Lục Thanh Gia gật gật đầu. Thành đi, nếu ngươi khăng khăng muốn Trương Hiển trưởng bối khẳng khái, như vậy. Nói cho ta ngươi hiện thực xuất thân thế giới tọa độ như thế nào? Lục Khinh Chu sửng sốt, cười cười, quả nhiên là quá mức vấn đề, ta cự tuyệt trả lời. Tuyển đại mạo hiểm trừng phạt đi, Lục Thanh Gia ý cười càng sâu. Ta cho rằng không khí đều đến nơi đây, ngươi sẽ vì trưởng bối mặt mũi, hơi chút miễn cưỡng một chút chính mình. Rốt cuộc tư thái đều làm được này phân thượng, nếu là đổi mặt khác nói cũng nói. Nhưng ngươi thật sự là cái thông minh hài tử, trưởng bối chơi xấu đại biểu cho bị ngươi bước tới rồi trình độ nhất định. Này ngươi hẳn là cảm thấy kiêu ngạo mới là một bộ hoàn hoàn toàn toàn muốn áo trong không cần mặt. Mũi phải cụ thể chủ nghĩa tư thái, tiếp theo lại thúc giục Lục Thanh Gia nói. Hảo đi, nói đại mạo hiểm yêu cầu là cái gì? Lục Thanh Gia khóe miệng giơ lên, độ cung càng lúc càng lớn. Cuối cùng hình thành một cái ác độc châm chọc gương mặt tươi cười. Vậy đi tìm chết, như thế nào? Lục Khinh Chu bên cạnh ba người lập tức đột nhiên đứng dậy. Tràn ngập công kích tính nhìn Lục Thanh Gia. Có thể tưởng tượng chỉ cần Trá Khinh Sư có một chút bày mưu đặt kế. Hai bên liền sẽ xé rách mặt Lục Thanh Gia lại phảng phất không có nhìn đến bọn họ uy hiếp cùng tức. Giận, chậm gì gì nói. Các ngươi lộ ra nanh vuốt có ích lợi gì? Hắn đã từ bỏ thiệt tình lời nói. Nếu đại mạo hiểm cũng cự tuyệt nói. Như vậy hồn khế liền sẽ có hiệu lực. Mặc dù có như vậy một phần vạn khả năng. Các ngươi ở hồn khế mất đi hiệu lực trước liền giết ta. Nhưng ta đã chết hồn khế liền sẽ mất đi hiệu lực sao? Muốn tốt như vậy giải trừ. Cũng liền không phải làm lơ cấp bậc cao cấp nhất khế ước ba người cắn răng. Nhìn Lục Thanh Gia mặt cảm thấy hắn so đối mặt bất luận cái gì một cái địch nhân đều mặt mày khả. Ố, nhưng mà Lục Khinh Chu lại phát ra một tiếng cười khẽ. Có thể, lão đại. Ba người kinh hô, Lục Khinh Chu một cái lãnh đạm ánh mắt đảo qua đi. Ba người liền đầy đầu mồ hôi lạnh ngồi xuống. Lại không dám tự tiện mở miệng, chỉ thấy Lục Khinh Chu trong tay xuất hiện một phen màu bạc súng lục. Hình thức thật xinh đẹp. Thương trên người mặt có khắc phức tạp hoa văn, toàn thân phát ra này rõ ràng linh khí, hiển nhiên là một kiện trọng bảo, Lục Khinh Chu nâng lên súng lục. Chống chính mình huyệt thái dương, Lục tập tầm mắt xoay lại đây. Nhưng như cũ bình tĩnh không gợn sóng, phảng phất không có ý thức được đây là nhiều nguy hiểm hành vi giống nhau trong đại sảnh không khí. Trở nên căng chặt phanh, một tiếng ngắn ngủi thương, vang qua đi. Trá Khinh Sư huyệt thái dương thượng xuất hiện một cái huyết động, hắn cả người thân thể mềm mại ngã xuống, bị Lục tập tiếp được. Hết chương.